thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Miễn vẫn còn đang sốc, chưa hồi lại, vô thức gật đầu, rồi lại ngơ ngác lắc đầu. Lắc mãi Khang Miễn mới ngẩng đầu lên. Tôi cũng không phải là ghét đâu. Tôi tôn trọng và cũng hiểu. Nhưng, Khang Miễn ngập ngừng một hồi lâu. Cuối cùng mới nói ra một câu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mà. Hơn nữa lại còn là đội trưởng và Yến Ninh. Tôi còn bị giấu giếm lâu như vậy. Dư Thanh nghe vừa kịp lúc câu Khang Miễn nói mình bị giấu giếm. Giơ tay gõ nhẹ lên đầu Khang Miễn. Không ai giấu giếm cậu đâu. Họ hỏi tôi thì tôi nói thẳng. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ hỏi tôi. Tiểu Khang, cậu thật là chậm hiểu quá đi. Khó nhỉ? Khang Miễn mặt đầy ủ rũ quay lại. Chẳng lẽ thật sự là tôi quá chậm hiểu sao? Ninh, cậu cũng nói tôi vậy à? Đáng ghét Ninh, đây không phải là cậu. Chẳng phải nói anh, tôi bị nghẹt mũi không thoải mái. Vậy được rồi. Tôi tha thứ cho cậu. Được, đồ ăn giao hàng vừa lúc đến. Trận đấu giữa Job và Sky vừa mới bắt đầu. Không xa khách sạn có một quán ăn gia đình. Món ăn khá ngon, nhưng cũng rất có cá tính. Nghe nói là đầu bếp khá đặc biệt. Mỗi món ăn ông ấy làm chỉ có một hương vị duy nhất. Các yêu cầu như ít muối, ít đường, không cho rau mùi gì đó đều không nghe theo. Nhưng Dư Thanh lại là người kén ăn, không ăn rau mùi. Vì vậy mỗi lần, Yến Ninh sẽ mang thức ăn đến, rồi tỉ mỉ gắp bỏ rau mùi. Đám người này toàn là những lão lưu manh dẫn theo bọn lưu manh nhỏ. Vừa nhìn thấy hành động đó, lại nghe thấy những tiếng ồ vang lên. Thế nào, các cậu ghen tị à? Ghen tị thì tự đi tìm một người đi. Dư Thanh vừa nheo mắt cười, vừa nhận món ăn đã được Yến Ninh gắp bỏ rau mùi, vừa vui vẻ khoe đồ ăn. Ôi, tìm được người yêu làm cậu vui vẻ quá nhỉ, Tạ Trừng nói với giọng châm biếm. Dư Thanh vừa xới cơm vừa trợn mắt. Lúc này trận đấu giữa Job và Sky bắt đầu. Một đám người vừa ăn vừa xem trận đấu, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm. Chu Huỳnh lén lút hỏi Trịnh Kỳ. Giờ là B.O.B.A.R. Nhìn vào hai ván này thì Can có vẻ khó giữ được rồi. Vậy B.O.5 thì sao nhỉ? Trịnh Kỳ vừa định thở dài thì ngay lập tức nhận ra. Liền trợn mắt. Có vẻ như anh ta thể hiện sự khinh bỉ với hành động lén lút tìm hiểu thông tin của Chu Hoành. Nhưng thực ra anh ta và Chu Hoành đã quen biết nhiều năm. Hiểu rằng Chu Hoành cũng chỉ đang lo lắng. Còn có thể làm gì được? Trộn lạnh trộn nóng trộn cay thôi. Trịnh Kỳ cố gắng pha trò để lấp ly ếm chuyện này. Nhưng Chu Hoành lại trở nên nghiêm túc. Tôi nói thật đấy, Trịnh Kỳ. Trước đây tôi thậm chí đã nghĩ đến việc đưa Tần Lăng Vân vào BTW để luôn canh chừng cái bình nước. Là Dư Thanh lén lút gửi tin nhắn cho đội trưởng Tạ. Chu Hoành dù sao cũng là một thương nhân chính hiệu. Công việc của anh ấy là vận hành toàn đội tuyển, quay quảng cáo, nhận hợp đồng tài trợ và nói chuyện với các nhà tài trợ. Tăng giá trị thương mại của đội là công việc chính của anh ấy. Nhưng con người đâu thể lạnh lùng vô cảm mãi. Qua mấy năm như vậy, trái tim anh ấy cũng ngày càng mềm yếu. Không được, phải mời ngoại binh Hàn thôi. Chu Hoành mất một lúc mới nói ra câu này. Thực ra bây giờ rất nhiều đội đều có ngoại binh Hàn. Chuyện này cũng không còn là vấn đề lớn. Ví dụ như be của Job. Nhưng có những đội, dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng không muốn có ngoại binh Hàn. Không phải là ngoại binh Hàn không tốt, nhưng họ cứng đầu, chỉ muốn đội hình toàn Trung Quốc. Chẳng hạn như lúc BTW mất đi đội trưởng cũ và hỗ trợ cách đây một năm. Hay hiện tại mất đi nguồn sát thương chủ lực của đội TTY. Lúc đầu Chu Hoành và Trịnh Kỳ cũng không hiểu lý do. Nhưng dần dần họ nhận ra rằng, những người trẻ này chỉ muốn có được vinh quang và tất cả vinh quang đó phải thuộc về Trung Quốc. Và sẽ không bị người ta chỉ trích. nói rằng họ chiến thắng là nhờ vào việc mời được ngoại binh Hàn giỏi. Trịnh Kỳ lấy lại tinh thần, cười khổ một cái, chờ thêm chút nữa đi xem sao. Biết đâu, đúng rồi, chờ thêm chút nữa thôi. Trịnh Kỳ lẩm bẩm, biết rõ việc mời ngoại binh Hàn có thể là lựa chọn tốt nhất lúc này. Nhưng họ cũng hiểu rằng, những người vẫn gánh vác áp lực, chiến đấu trên sân đấu này, trong lòng họ đều có một sự kiên trì, một sự bảo vệ cho vinh quang thể thao điện tử của Trung Quốc. Hai người im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho các tuyển thủ trong đội thêm chút thời gian. Xem liệu có còn khả năng khác không? Có lẽ trong quá trình này, họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn và thử thách hơn. Nhưng vì vinh quang thuần túy đó, họ cũng sẵn sàng tạm thời bỏ qua bản chất thương nhân với lợi ích. Sẵn sàng ở bên họ thử một lần, không có gì bất ngờ. Sky bị Job đè bẹp ngay ở ván đầu tiên. Job năm nay quả thật rất mạnh, nhưng Sky thì thực sự sa sút. Khi ván thứ hai bắt đầu, Sky dường như đã thay đổi chiến thuật, không xuất hiện công khai. Vì Job không phân tán sức lực ra đầu trận, còn Sky thì chia đội thành bốn hướng. Họ quét sạch một diện rộng của vùng độc khí, nên tầm nhìn tốt hơn Job rất nhiều. Nhưng họ cũng không tấn công, vì tự biết rằng không thể thắng Job trong đối đầu trực diện. Họ lén lút đi quanh Job. Nếu không may bị phát hiện, bị bao vây và tiêu diệt, thì những người khác trong Sky cũng không ra tay cứu. Họ đang dùng cách mạo hiểm nhất để cạn kiệt kinh tế của Job. Dư Thành nhẹ nhàng nói. Lão Chu thở dài, quanh đi quẩn lại, để Job lấy được bao nhiêu mạng của bọn họ. May là còn có cái trụ phòng thủ. Mỗi lần đẩy đến trụ lại có thể phản công. Không thì thực ra Sky đã bị Job phát hiện và phá vỡ nhịp độ rồi. Chắc là trong giai đoạn đầu, kinh tế của Job đã đủ để quét sạch bọn họ rồi. Tạ Trừng cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Dư Thanh bây giờ mỗi ngày vẫn phải uống thuốc, không thể ngừng. Nhưng khổ một nỗi thuốc ấy uống vào là dễ buồn ngủ. Hơn nữa, cái ôm của Yến Ninh cũng thật sự quá thoải mái. Dư Thanh vốn không ít lời, vậy mà không biết từ khi nào đã im lặng. Nhìn tôi nói có đúng không? Sky làm vậy trước giờ vẫn có chút tác dụng đó. Đã phản công rồi phải không? Đúng không? Dư Thanh, Dư Thanh. Tạ Trừng thò đầu qua, vừa vặn Yến Ninh quay lại. Không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt hơi lạnh lẽo của Yến Ninh, Tạ Trừng rùng mình. Đội trưởng ngủ rồi, có chuyện gì không? Đội trưởng Tạ. Tạ Trừng suýt nữa đã đặt tay lên lớp chăn mà Dư Thanh cuộn lại, nhưng giờ phải rút tay lại, chỉ còn cách làm ra vẻ rất bận. Không có gì, không có gì. A hát ha ha. Yến Ninh nở một nụ cười dịu dàng. Vậy Tạ đội trưởng ngồi xuống đi, nhìn anh cứ đứng như vậy cũng mệt lắm. Trong mắt Tạ Trừng, Yến Ninh quay lại, môi hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười giả tạo như không muốn cười chút nào. Cảm giác như đang bị đe dọa phải tránh xa Dư Thanh. Tạ Trừng ngồi xuống, cố gắng làm cho mình trông như không có ý đồ gì với Dư Thanh. Không đúng, thực ra tôi chẳng có ý đồ gì với Dư Thanh cả mà. Nghĩ đến đây, Tạ Trừng ngay thẳng ngồi thẳng người, lịch sự gật đầu với Yến Ninh, mỉm cười, cách chương.